Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 761, đầu hàng. 2/10, cầu đặt mua, con ngươi co vào. Tô Bạch Dung hai tay chống đĩa, nâng lên nửa người trên chuẩn bị nhanh lùi lại thoát đi. Nhưng một đạo hắc ảnh, lại lấy so với nàng tốc độ nhanh hơn, vọt tới trước mặt của nàng. Ông, đao minh thanh âm, tại nàng vang lên bên tai. Đao gãy tinh chuẩn chém giết trên cánh tay phải của nàng. Bịch phá toái mà ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Còn sót lại chuôi đao cùng nàng giao thoa mà qua. Nhưng bổ sung quái lực, nhưng cũng đưa nàng chạm ngã xuống đất. Lăn lộn hai lần, chờ Tô Bạch Dung một tay chống lên thân thể lúc. Vội vàng nhìn về phía cánh tay phải lúc. Chỉ thấy cánh tay phải bên trên chính hiện ra một đầu thật sâu dây đỏ vết thương. Máu tươi ra bên ngoài không ngừng tràn ra, nhỏ xuống đất. Tiên nhân thân thể bị thương. Cái này hoàn toàn nghiệm chứng Tô Bạch Dung suy đoán. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Tâm tình chập trùng, trái tim phanh phanh trực nhảy. Tử vong kinh khủng từ trong lòng dâng lên. Loại kia từ sau khi tỉnh dậy một mực còn có thong dong. Tại thời khắc này, tại cái kia đỉnh đầu vòng tròn nam nhân, như khóa chặt con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm mình thời điểm, triệt để tan thành mây khói. Lưu lại, chỉ có khủng hoảng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mang theo thanh âm rung động lời nói, không thể khống cất cao. Tô Bạch Dung nhìn chằm chằm tiếp cận mà đến Phương Nguyệt. Theo Phương Nguyệt tiếp cận, rầm rầm mưa đêm rơi vào Tô Bạch Dung trên thân. Lại ngay cả nửa điểm vết tích đều không lưu lại. Chỉ là mưa đêm, căn bản là không có cách làm bị thương tiên nhân thân thể. Chân chính làm nàng cảm thấy hoảng sợ là Phương Nguyệt nói lời: người thụ thương. Ông đại não một cái chớp mắt trống không, chờ lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện mình ngay tại dồn dập miệng lớn thở dốc. Bị chú ý tới, bị gia hỏa này phát hiện, hắn ý thức được hắn có thí tiên lực. Không quan hệ diệt tiên thủy, không quan hệ cái khác, chỉ cùng kia cỗ hắc khí chi lực có quan hệ. Ta có thể thương tổn được ngươi, dù cho không có diệt tiên thủy. Phương Nguyệt cúi đầu, nhìn xem trong tay còn sót lại chuôi đao, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, tấm da dê, là ngươi xuất thủ sao? Không có quan hệ gì với ta, khế ước của chúng ta. Chỉ là đưa ngươi trong trò chơi lực lượng, giáng lâm đồng bộ đến hiện thực mà thôi. Đây là chính ngươi lực lượng, chính ta lực lượng, vậy liền chỉ còn. Phương Nguyệt buông ra tay, chuôi đao rớt xuống đất, mà trên tay của hắn thì quấn lên từng tia hắc khí. Quỷ giá trị, quỷ linh căn quỷ giá trị, duy nhất đặc thù, còn có khả năng tổn thương đến tiên nhân thân thể. Chỉ có cái này. Nguyên lai là dạng này, thì ra là thế. Phương Nguyệt mắt sáng rực lên, nguy hiểm ánh mắt rơi vào lời bộc bạch Tô Bạch Dung trên thân. Vốn cho rằng không có diệt tiên thủy, mình liền không cách nào xử lý Tô Bạch Dung. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Quỷ giá trị, đồng dạng có diệt tiên chi lực. Chờ, chờ một chút, tựa hồ là phát giác Phương Nguyệt trong tầm mắt nguy hiểm. Tô Bạch Dung cắn răng nói, đầu hàng, ta đầu hàng, ta nguyện ý cùng liên thủ hội hợp tác, không còn làm ra bất luận cái gì phản bội liên thủ hội sự tình tình. Lực lượng khôi phục quá chậm, muốn kéo, kéo tới khôi phục cảnh giới tiên nhân. Không, chỉ cần vũ cấp, khôi phục lại vũ cấp, dù là như vậy tàn tạ thân thể, cho dù là hiện ở loại tình huống này. Chính mình cũng có thể lập tức nghịch chuyển cục diện. Không biết có phải hay không nguy cơ sinh tử phía trước. Lực lượng trong cơ thể tăng lên tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng. Từ nhân cấp sơ giai đã tăng lên tới nhân cấp trung giai. Lực lượng tăng lên, nhưng nguy cơ nhưng không có giải trừ. Bởi vì Tô Bạch Dung phát hiện Phương Nguyệt chính giơ lên cao cao nắm đấm. Hắc khí từ Phương Nguyệt trong tay áo lan tràn mà ra, quấn quanh ở trên nắm tay, toàn diện bao trùm, phảng phất đem nắm đấm của hắn nhiễm lên một tầng đen nhánh làn da. Chờ, chờ một chút. Tiếng thứ nhất là Tô Bạch Dung nói chuyện. Tiếng thứ hai thì là máy bay không người lái. Liên thủ hội hội trưởng thanh âm. Phương Nguyệt trần trừ một lúc, không rơi xuống nắm đấm. Mà tại lúc này, mấy chục khung máy bay không người lái đã ong ong ong bay tới. Phương Nguyệt, lưu nàng tính mệnh, các ngươi vừa mới trò chuyện, chúng ta đều đã nghe được. Gian lận người đối với chúng ta hữu dụng. Ta cùng mấy vị khác hội trưởng đàm luận về sau, quyết định tiếp nhận nàng đầu hàng. Máy bay không người lái bên trong truyền ra là Giang Vạn Xuân thanh âm. Phương Nguyệt nhíu mày, thế nhưng là nàng là tiên nhân. Hiện tại thực lực của nàng đều tại tăng lên. Nàng bộ dáng này đã lật không nổi sóng gió gì. Chúng ta đã phái người đem quỷ vật tỏa tâm chi liên mang đến ngươi bên này. Cái này đồ vật, nhưng tại song phương tự nguyện tình huống dưới, có thể thành lập cường lực ước thúc. Liền xem như gian lận người cũng vô pháp chống lại. Vì tiên đoán ngày đó, vì lúc kia, chúng ta liên thủ hội cần càng nhiều lực lượng, có thể đem Tô Bạch Dung cho mình sử dụng. Đúng, liên thủ hội rất trọng yếu. Đúng vậy, rất trọng yếu. Gian lận người riêng phần mình có ý tưởng của họ. Cho dù là Mai Vũ, liên thủ hội cũng không có hoàn toàn yên tâm. Mai Vũ, tuyệt không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ có chính liên thủ hội lực lượng mới thật sự là để người yên tâm. Mà tỏa tâm chi liên liền là liên thủ hội ngàn chọn vạn tuyển về sau thích hợp nhất khống chế gian lận người thủ đoạn một trong. Một cái hoàn toàn thụ mình khống chế gian lận người, có thể làm sự tình tình cũng là rất nhiều. Liên thủ hội bàn tính đánh cực kỳ tốt, nhưng là Phương Nguyệt lại nhíu mày, nhìn xem bên cạnh một mặt bộ dạng phục tùng dễ nghe Tô Bạch Dung. Lại nhìn xem máy bay không người lái, mặt lộ vẻ trần trờ. Về thời gian, hẳn là không kịp, phải biết liền xem như mình, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại hoàn toàn khôi phục thực lực gian lận người. Không, nào chỉ là hoàn toàn khôi phục thực lực gian lận người. Liền xem như khôi phục lại mây cấp, vũ cấp, đều đã không phải là mình có thể xử lý tình huống. Liên thủ hội tựa hồ đánh giá quá cao năng lực của ta. Cái này cũng khó trách. Người ở bên ngoài nhìn đến, mình một mực ra ngoài ưu thế tuyệt đối bên trong. Chỉ là chính Phương Nguyệt là rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Liên thủ hội dã tâm quá lớn. Khống chế tiên nhân, chỉ ít phía bên mình cũng phải có tiên nhân cấp khác chiến lược mới có thể đàm loại sự tình này. Liền xem như có quỷ vật hạn chế, đối mặt tiên nhân, Phương Nguyệt cũng không có nửa điểm ngọn nguồn muốn giết. Liên thủ hội bên kia sau đó lại đi giải thích, hiện tại trước hết đem Tô Bạch Dung giết đi. Oanh, tại Phương Nguyệt vừa nghĩ đến cái này thời điểm, một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên từ bên cạnh phóng lên tận trời. Cuồng phong phần phật thổi đến Phương Nguyệt góc áo tung bay. Cùng lúc đó, một thanh âm từ tiền phương vang lên. Nhân cấp cao giai. Hai cây màu trắng xương cốt từ Tô Bạch Dung nửa người trên miệng vết thương chui ra. Thật dài xương đùi đem thân thể của nàng đứng lên. Lực lượng điên cuồng xông tới, đồng thời Tô Bạch Dung hướng Phương Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại là ta về. Ầm, cuồng bạo nắm đấm màu đen đột ngột xuất hiện, trực tiếp đập vào Tô Bạch Dung mặt bên trên, đưa nàng nuốt về bụng. Con ngươi co lại thả, đồng thời ba viên răng từ khoang miệng bay ra ngoài, cả người ly khai mặt đất, bị trọng quyền trực tiếp đánh bay. Bên tai cuồng phong gào thét, chung quanh cảnh sắc kịch liệt biến hóa, đồng thời nàng lại lui lại cảnh vật bên trong, bắt được màu đen tàn ảnh theo sát phía sau. Tốt, nhanh, nhanh đến bây giờ ta cũng còn không cách nào bắt được tung tích của hắn. Gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Ta hiện tại thế nhưng là khôi phục lại nhân cấp cao giai thực lực a. Vì cái gì còn không cách nào bắt được hắn hành động? Gia hỏa này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.